Tổng giám đốc giàu có là chồng tôi. Chương 23 giờ 23, tìm tôi làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lịch làm việc và nghỉ ngơi của Hàn Băng Nhi tương đối có quy luật. Cô ở trung tâm kiểm tra sức khỏe trên cơ bản 7 rưỡi sáng vào ca làm việc 6 giờ sáng. Báo thức trên điện thoại còn chưa reo, cô đã thức dậy rồi. Cô cảm thấy cả người đau nhức, vừa mở mắt ra nhìn liền phát hiện bản thân đang dựa sát vào anh. Chờ cho cô hoàn toàn thu hồi lại ý thức, cô mới phản ứng được, đây không phải ở trong nhà mà là ở bệnh viện. Chẳng trách cô cảm thấy không thoải mái, cái giường bệnh này quá nhỏ rồi. Cô có chút ngượng ngùng, bây giờ cô và anh cùng ngủ trên một giường rất không thích hợp. Đều trách cô, có thể tối qua cô cho rằng vẫn đang ở nhà, một chốc một lát vẫn chưa thay đổi được thói quen. Còn may giờ này anh vẫn chưa tỉnh, cô lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi giường. Anh cũng rất muộn mới ngủ, thân thể quá mức mệt mỏi, đến nỗi khi cô thức dậy, anh cũng không bị làm ồn mà tỉnh. Cô rửa mặt chải đầu một hồi, đứng ở trước giường bệnh lâm vào khó xử. Khi anh còn chưa thức tỉnh, bất kể sớm thế nào cô cũng có thể đánh răng rửa mặt cho anh, nhưng tình huống bây giờ không như trước. Cô sớm như vậy đúng, bây giờ còn chưa đến 6 giờ rưỡi, bên ngoài trời vẫn chưa sáng, cô đánh răng rửa mặt cho anh, nhất định sẽ làm ồn khiến anh tỉnh, như vậy thích hợp không? Cô vẫn đang lúng túng không biết làm thế nào, cô nghe được tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Cô quay đầu lại nhìn, là Thịnh Viễn đang mặc áo blouse trắng. Thịnh Viễn cũng vừa từ nhà đến bệnh viện, thấy cô cầm nước muối sinh lý và khăn lông, trên mặt vẫn chưa rút đi vẻ do dự rối rắm. Lại nhìn anh trên giường bệnh vẫn chưa tỉnh. Anh liền biết là chuyện gì rồi, chủ động vươn tay ra nói. Đưa tôi đi, tôi nghe bá mẫu nói, cô đi làm ở trung tâm kiểm tra sức khỏe, vậy bây giờ thời gian chắc có chút gấp. Cô thở dài nhẹ nhõm, đưa đồ trong tay cho Thịnh Viễn. Cô quay đầu thấy anh vẫn chưa tỉnh dậy, cô cố tình đè thấp âm thanh, đem những việc cần chú ý nói cho Thịnh Viễn. Thịnh Viễn hoảng hốt một trận, khuôn mặt cô trắng nõn, có thể do vừa mới thức dậy không bao lâu. Giọng nói của cô không mềm mại như ban ngày mà mang theo chút khàn khàn. Âm thanh này truyền đến tai anh, làm anh có một loại cảm giác không nói nên lời. Thịnh Viễn rất mẫn cảm với âm thanh, bình thường lúc anh nghỉ ngơi, cũng thích đi sưu tầm một số âm thanh anh cho là dễ nghe. Thịnh bác sĩ, Nguyễn Tố kêu anh một tiếng. Ừ, tôi biết rồi. Thịnh Viễn phục hồi lại tinh thần, gật gật đầu, lại chỉ vào túi giấy ở trên bàn, ôn hòa nói. Vừa mua hai phần đồ ăn sáng. Cô lấy mà ăn đi, đều là đồ ở nhà ăn bệnh viện. Cô cũng không ngại ngùng, gật đầu nói một tiếng cảm ơn. Cô biết, Thịnh Viễn và anh là bạn tốt đã nhiều năm, người này càng là trượng nghĩa. Mấy năm nay anh vì tình hình của Lục Hảo Thiên mà chạy ngược chạy xuôi, thậm chí còn ra nước ngoài. Mẹ Lục cũng rất thích anh. Mặc dù cô và anh chỉ mới tiếp xúc mấy ngày nhưng cô có thể cảm nhận được, bác sĩ Thịnh này là một người rất tốt. Cô còn phải đi làm, ở trong phòng bệnh mãi cũng không được. Sau khi giao mọi việc lại cho Thịnh Viễn liền cầm lấy áo khoác và túi xách rời khỏi bệnh viện. Trong lòng mẹ Lục nhớ thương con trai, trời chưa sáng đã thức dậy rồi. Chăm Đậu Đậu ăn sáng xong, lại đưa nó lên xe của trường mẫu giáo liền quay trở về. Bà đụng phải Hồ Hậu Công, Hồ Hậu Công hôm qua chỉ thấy Hàn Băng Nhi, lúc này nhìn thấy bộ dạng mẹ Lục rất có tinh thần, cô ta không khỏi sửng sốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà hôm nay khí sắc thật tốt. Trong nhà có chuyện vui gì sao? Đây chính là người có chuyện vui tinh thần phơi phới, mẹ Lục thoáng thu lại vẻ vui mừng trên mặt, giọng nói cũng bình đạm hơn nhiều. Trong nhà tôi còn có thể có chuyện vui gì, chẳng qua là Đậu Đậu vừa nãy mới nói mấy câu chi kỷ. Liên quan đến chuyện Lục Hảo Thiên tỉnh lại, mẹ Lục và Hàn Băng Nhi đều thống nhất quan điểm, là tạm thời không để cho người ngoài biết được. Đặc biệt là Hàn Hy Văn, mẹ Lục cũng chướng mắt Hàn Hy Văn, đúng ra là vì Hàn Hy Văn không thông minh. Vậy càng cần phải đề phòng rồi. Ai cũng biết, một kẻ ngu dốt không có đầu óc so với một người xấu có đầu óc càng phiền phức hơn nhiều. Không có đầu óc sẽ không cố kỵ nhiều thứ, càng huống hồ, Hàn Hy Văn vừa ngu dốt vừa xấu xa, người bình thường đều không dự đoán được cô ta sẽ làm ra chuyện gì. Bây giờ Hồ Hậu Công rõ ràng là cái đinh mà Hàn Hy Văn đặt vào nhà họ Lục. Mẹ Lục không thể không chấn chỉnh lại tinh thần để ứng phó Hồ Hậu Công. Hồ Hậu Công vừa nghe mẹ Lục nói lời này. Cũng không hoài nghi. Cô ta cũng rất thích Đậu Đậu, biết nó là một đứa trẻ khiến cho người khác phải yêu thương. Đậu Đậu thông minh lại đáng yêu, nếu muốn tôi nói a, phúc khí của bà còn ở phía sau. Mẹ Lục nghe vậy hơi hơi mỉm cười, mượn lời tốt lành của cô. Hàn tiểu thư đâu? Hồ Hậu Công lại tò mò hỏi. Biểu tình của mẹ Lục đột nhiên thay đổi, vẻ mặt tối sầm. Cô nhắc đến nó làm gì? Nó là một người lười biếng. Chăm sóc con trai tôi một đêm đã kêu mệt, còn nói muốn mời hộ công. Xem nhà tôi là người có của sao, tôi không chịu, nó dứt khoát không về nấu cơm nữa. Tiểu Hồ, con người này, chính là trước đây không đụng qua việc như vậy, đều không nhìn ra được ai tốt hay là không tốt, giờ vừa đụng chuyện, cái gì yêu ma quỷ quái đều hiện thân rồi. Hồ hộ công kinh ngạc nói, không thể nào, ai, không nói nữa. Mẹ Lục xua xua tay, con trai tôi vẫn còn ở bệnh viện, nó trời chưa sáng đã nói đi làm, quỷ mới biết nó có thật sự đi làm hay không. Nhưng mà giờ mời hộ công tôi vẫn là không thể thỏa hiệp. Tiểu Hồ, tôi sắp phải đến bệnh viện rồi, thế này, mấy ngày này tôi cũng không cần cô chăm sóc, cô giúp tôi nấu cơm vậy. Hồ hộ công không nghi ngờ, vội vàng gật đầu. Được, vậy tôi đem đến cho bà sao? Mẹ Lục lắc đầu, buổi trưa tôi tranh thủ một chút là được rồi, người kia tan làm sớm, nó về lấy. Hồ hộ công lập tức đáp ứng, cái nghề này cô ta cũng đã làm mấy năm rồi. Chăm sóc người bệnh làm sao nhẹ nhàng bằng nấu cơm. Cô ta không ngờ mẹ chồng con dâu này cãi nhau một lần, ngược lại là cô ta chiếm được lợi ích, đương nhiên là vui vẻ. Nếu như lão thái thái và Hàn Băng Nhi không gây mâu thuẫn, với tính tình của lão thái thái, tuyệt đối sẽ để cô ta đến bệnh viện chăm sóc Lục Hảo Thiên. Cứ như vậy, mẹ Lục dặn dò Hồ Hộ Công phải làm những món ăn gì xong liền rời đi. Hồ Hộ Công cũng không tính là người tinh tế, thế là cũng không phát hiện. Trong mấy món ăn mẹ Lục kêu cô ta làm cũng có món mà Hàn Băng Nhi thích ăn. Thời điểm cô ăn cơm chiều, cô nhận được tin tức của bạn gửi đến. Cô và bạn cô đều là người có tính xã hội, mặc dù làm trong ngành tin tức, nhưng những chuyện có thể tra được cũng có hạn. Hứa Hoài Đức cũng không phải nhân vật nổi tiếng gì. Bạn cô nói, anh ta cũng tính là người có đủ tài đủ đức. Trước khi anh ta và Hàn Hy Văn yêu nhau, cũng đã từng có hai người bạn gái, đương nhiên cũng không tính quá nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào thời điểm chia tay, anh ta cũng không bạc đãi bạn gái cũ, đều tận lực cho các cô một ít đồ vật. Thậm chí gần đây một người bạn gái cũ của anh ta kết hôn, anh ta cũng tùy ý mừng một khoản tiền, còn có vẻ không ít. Ít nhất trong tư liệu có hạn mà bạn cô tra được, anh ta không phải cái loại đàn ông bụng dạ hẹp hòi. Trước đây cô cũng đã nghe anh trai nhắc qua, anh ta rất có năng lực, hơn nữa người cũng không tồi. Tuy là cô cũng không biết tại sao anh ta lại thích Hàn Hy Văn, nhưng với sự hiểu biết trước mắt mà nói, anh ta đích thực là một người có dã tâm. Nhà họ Hứa và nhà họ Lục cũng không qua lại nhiều, nhưng từ trong miệng mẹ Lục cô biết được, trước đây chủ tịch Hứa và ba Lục cũng tính là có giao tình. Hơn nữa chủ tịch Hứa rất để ý danh tiếng nhà họ Hứa. Nghe nói năm đó, mẹ Hứa Hoài Đức dùng một số thủ đoạn mới mang thai. Sự tồn tại của Hứa Hoài Đức khiến cho chủ tịch Hứa từng hao tổn tâm cơ để duy trì hình tượng người chồng tốt bị sụp đổ hoàn toàn. Vì vậy chủ tịch Hứa vô cùng tức giận, từ đó không để mẹ con anh ta ra vào nhà cũ, thậm chí chuyện hiếu hỉ trong nhà cũng không để bọn họ xuất hiện. Theo cô nhìn thấy, chủ tịch Hứa này cũng làm cho người khác một lời khó nói hết. Nhưng mà chủ tịch Hứa hiện tại vì lợi ích gia tộc, lựa chọn có ý thức mà bồi dưỡng Hứa Hoài Đức trở nên càng có năng lực hơn. Có lẽ càng quan tâm đến danh tiếng của anh ta hơn. Xuất thân của Hứa Hoài Đức không tốt, là con ngoài giá thú. Đừng thấy Hứa Hoài Đức đính hôn với Hàn Hy Văn, thực ra ai cũng đều biết rằng tại cái gọi là lễ đính hôn, chủ tịch Hứa đến mặt cũng không lộ. Cũng tức là chủ tịch Hứa vẫn đang do dự trong việc lựa chọn người thừa kế, bằng không cũng không có lễ đính hôn này. Sau khi cô biết những chuyện này cũng rất khó hiểu, Hàn Hy Văn hẳn là biết nhà họ Hứa đang trong giai đoạn tranh đấu gay cấn. Làm sao cô ta dám làm những việc không lên được mặt bàn, không sợ kéo chân sau Hứa Hoài Đức, không sợ phá vỡ giấc mộng hào môn của chính mình sao? Đối với cô mà nói, anh ta có dã tâm càng tốt, bởi vì như vậy anh ta mới có điều cố kỵ. Muốn làm cho Hàn Hy Văn thành thật thật thì bắt buộc phải để Hứa Hoài Đức biết, tất cả mọi thứ vẫn phải giải quyết từ ngọn nguồn. Trước khi cô đến Hứa Thị, cô còn ở trên tàu điện ngầm xem mấy đoạn video. Trong video đều là người đàn bà đanh đá la lối khóc lóc. Cô cảm thấy, sợ là cô chỉ học được một chút tinh túy trong đó cũng đủ để cô dùng hôm nay rồi. Cô một đường hùng hùng hổ hổ đi vào Hứa Thị, nhìn tòa nhà cao ngất ngưỡng này, nếu nói cô không chút nào hồi hộp đó là không có khả năng. Nhưng mà, cô không thể không tiến vào, không thể không tìm Hứa Hoài Đức la lối om sòm. Lục Hảo Thiên vừa mới tỉnh lại, còn không biết sẽ hồi phục thành bộ dạng gì. Bây giờ bất kể là ai đều phải thành thật thật. Cô bước vào cao ốc Hứa Thị, nắm chặt quai đeo túi sách, trên mặt vẫn là biểu tình thong dong, nói với cô gái lễ tân. Tôi tìm Hứa Hoài Đức, cô nói với anh ta, tôi gọi là Hàn Băng Nhi. Cô tin tưởng, chỉ cần anh ta có ở đây, cô nói ra tên mình là đúng không sai. Ngẫm nghĩ, cô lại bổ sung một câu, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh ta, nếu anh ta không gặp tôi chỉ đành đi tìm Chủ tịch Hứa. Tôi có phương thức liên lạc của Chủ tịch Hứa, cô gái lễ tân trước đây đã nghe nói qua, vợ chưa cưới của Hứa Hoài Đức họ Hàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cô ta đã gặp vợ chưa cưới của Hứa Hoài Đức rồi, không phải vị trước mắt này. Đều họ Hàn, lẽ nào là họ hàng hoặc là người nhà. Nếu như hôm nay người Hàn Băng Nhi muốn gặp là Chủ tịch Hứa, không có hẹn trước, vậy thì cô gái lễ tân khẳng định là sẽ không phản ứng. Nhưng cô muốn gặp là Hứa Hoài Đức, cô gái lễ tân liền do dự. Vừa nghe lời này của Hàn Băng Nhi, cô liếc đồng nghiệp bên cạnh một cái, cắn răng nhấc điện thoại lên gọi cho trợ lý của Hứa Hoài. Hứa Hoài Đức hiện tại đã là giám đốc bộ phận, nhưng ai cũng biết, anh ta rất có khả năng là người thừa kế, ai cũng không dám sơ suất. Hứa Hoài Đức từ trợ lý biết được Hàn Băng Nhi tới công ty tìm anh ta, còn cho là tai mình nghe lầm. Anh ta không thích người nhà họ Hàn, trong đó tự nhiên cũng bao gồm người luôn ức hiếp Hàn Hy Văn là Hàn Băng Nhi. Anh ta biết, Hàn Hy Văn tính cách lương thiện, tràn ngập lòng biết ơn với nhà họ Hàn. Cô ta cũng cảm thấy thua thiệt cho Hàn Băng Nhi, đối với khiêu khích và bắt nạt của Hàn Băng Nhi luôn là nhẫn nhịn. Nhưng mà anh ta vẫn có điểm hiếu kỳ, Hàn Băng Nhi đến cùng tới tìm anh ta làm gì, cô vậy mà còn nói, không tìm được anh ta thì sẽ đi tìm bố anh ta. Anh ta biết, Hàn Băng Nhi không phải nói mạnh miệng. Ba Lục và ba anh ta đích xác là có giao tình, bây giờ Hàn Băng Nhi có phương thức liên lạc của ba anh ta, hẳn là thật như vậy. Cuối cùng, anh ta để trợ lý đi xuống một chuyến, mời Hàn Băng Nhi đến văn phòng của anh ta. Vốn dĩ trong lòng Hàn Băng Nhi còn bồn chồn, vừa thấy Hứa Hoài Đức thật sự để cô lên thì càng thêm nắm chắc, bất giác đứng thẳng lưng lên. Dù có làm người đàn bà đanh đá thì cũng phải làm người đàn bà đanh đá có cốt khí có lễ nghi. Cô theo trợ lý của Hứa Hoài Đức đi vào văn phòng, trợ lý rất nhanh liền lui ra ngoài, phút chốc trong văn phòng mười mấy mét vuông chỉ còn lại anh ta và cô. Hứa Hoài Đức ngồi ở trên ghế văn phòng, anh ta nhìn về phía Hàn Băng Nhi, hỏi. Tìm tôi làm gì? Anh ta ngẫm nghĩ, chẳng lẽ là tới bắt chẹt? Chuyện này có thể xảy ra, hoàn cảnh nhà họ Lục ai cũng biết, không tốt lắm. Chẳng lẽ Hàn Băng Nhi lợi dụng tầng quan hệ này mượn tiền hay là đòi một số lợi ích đáng kể? Sở dĩ anh ta gặp Hàn Băng Nhi, một là lo lắng cô thật sự có chuyện gì đó, nếu như náo tới chỗ ba anh ta sẽ rất khó coi. Hai là anh ta biết, nếu như không phải cô gánh vác hôn ước với nhà họ Lục, anh ta và Hàn Hy Văn cũng không có cách nào người yêu cuối cùng thành thân quyến. Ba anh ta tuyệt đối sẽ không đồng ý anh ta ở bên một người đã có hôn ước, điểm này anh ta rõ ràng nhất. Hàn Băng Nhi đã ấp ủ sẵn cảm xúc trong lòng, giả vờ bộ dáng đáng thương không phù hợp với cô. Cô lạnh lùng cười, giả vờ với tôi làm gì? Hứa Hoài Đức, anh và Hàn Hy Văn thật sự là làm cho tôi mở rộng tầm mắt. Hôm nay tôi đến đây chính là để nói cho anh biết, anh nếu như muốn vì Hàn Hy Văn mà chút giận, thì nhằm vào tôi đây này. Anh nhằm vào một trưởng bối 60 tuổi mà làm loại chuyện kia, anh tính là loại đàn ông gì? Anh ta nghe vậy không hiểu ra sao. Nhưng bị người ta chỉ vào mũi mắng không phải là đàn ông, anh ta cũng tức giận. Anh ta đột nhiên đứng dậy, đôi tay chống lên bàn làm việc gắt gao mà nhìn chằm chằm cô. Cô tới là để la lối khóc lóc. Hàn Băng Nhi, tôi xem cô là em gái của Hàn Hy Văn, mới cho cô lên đây. Biểu tình của anh ta tức giận nhưng giọng điệu lại vẫn là tận lực bình tĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này làm cho cô có chút kinh ngạc nhưng càng nhiều hơn là vui mừng. Bởi vì anh ta càng là bình thường thì càng đại biểu chiêu này của cô là đúng rồi. Cô cũng lười nói nhiều với anh ta, cô một bên mắng một bên lấy USB đã chuẩn bị sẵn từ trong túi xách ra ném lên bàn anh ta. Không phải là chỉ thị của anh thì còn ai vào đây? Anh cảm thấy tôi ức hiếp Hàn Hy Văn, làm cô ta chịu ủy khuất, anh liền trừng trị tôi như vậy. Mẹ chồng tôi lớn tuổi rồi, anh muốn hại chết bà đúng không? Còn may mẹ chồng tôi vận khí không tồi, chỉ bị gãy xương. Thật sự ngã chết ngã bại liệt, tôi sẽ liều mạng kiện anh vào tù. Hàn Băng Nhi càng nói càng tức, anh còn không để nhà tôi sống yên ổn, phái người đến nhà tôi suối bẩy mẹ chồng gây mâu thuẫn với tôi. Anh đến cùng có phải là đàn ông hay không, làm loại việc này, Chủ tịch Hứa có biết không? Chuyện anh làm, tôi đều có chứng cứ, anh chối không được. Tôi đến là để cảnh cáo anh, nếu lại thêm một lần nữa trong nhà tôi bao gồm cả tôi có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào thì chuyện này không xong đâu. Cùng lắm thì cá chết lưới rách, ai cũng đừng nghĩ dễ sống. Chủ tịch Hứa năm xưa cùng ba chồng tôi cũng không phải không có giao tình, tôi không tin ông có thể nhìn con trai của mình đối xử tàn nhẫn độc ác với một nhà cố nhân như vậy. Cô sẽ không nói với anh ta, đó là Hàn Hy Văn làm. Nếu như bây giờ Trương Kiến là lái xe của anh ta, cô một mực chắc chắn anh ta vì chút giận cho Hàn Hy Văn mà làm những việc này, như vậy mới làm cho anh ta hoài nghi Hàn Hy Văn. Những gì cần nói cô đều nói rồi, chứng cứ cũng đã ném vào trên bàn anh ta. Cô không để ý tới Hứa Hoài Đức vẫn chưa hồi phục lại tinh thần, xoay người rời khỏi văn phòng. Vào một khắc mở cửa ra kia, cô sửa sang lại tóc, thẳng lưng, mang theo nụ cười mà rời đi. Đợi cô đi rồi, Hứa Hoài Đức cũng hồi phục lại tinh thần, anh ta cau mày, cầm lấy USB ở trên bàn lâm vào trầm tư. Anh ta là đàn ông, coi như Hàn Băng Nhi đến đây la lối, anh ta cũng không thể thật sự làm gì cô, chỉ là những lời nói kia của cô là có ý gì. Anh ta cắm USB vào máy tính, không bao lâu trên màn hình máy tính hiển thị trong văn kiện có mấy đoạn video. Ông thái độ hoài nghi, anh ta click mở video, sau khi thấy rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, anh ta ngây ngẩn cả người. Cách chương.